Rành rành nở muộn, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, tôi cũng được trả lại trong sạch 24, tôi vẫn đang cố nén cơn giận. May thay văn phòng viện trưởng của Viện Mạnh Thời Nam ở ngay bên cạnh. Tôi nói vài câu cảm ơn kỳ liễm rồi bước về phía Mạnh Thời Nam. Cô ta xa sầm mặt mày vì sự xuất hiện của kỳ liễm. Tôi lôi cô ta đến văn phòng viện trưởng. Cô làm gì đấy? Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng chán ghét, xoay cổ tay định vùng ra. Bỏ ra, tôi siết chặt bàn tay, quay đầu lại cười nói. Tố cáo đờ à onhai, làm gi à điểm. Mạnh Thời Nam, có chuyện gì mà cô không dám làm nữa không? Trong phút chốc, cô ta như mất hết sức lực, mặt mũi tái mét, mặc cho tôi kéo đến văn phòng. Mạnh Thời Nam không phải là kẻ không có đờ ập uoc. Cô ta biết nếu như tôi không có bằng chứng rõ ràng thì sẽ không dám đi vạch trần mình. Nhưng có một chuyện lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Chỉ Tư Tự cũng tham gia vào chuyện này. Cô ta đã giao dịch gì đó với giảng viên chuyên ngành của mình, để cô ta đủ điểm có tên trong danh sách nhận học bổng do doanh nghiệp tài trợ. Hai người họ thống nhất với nhau, lợi ích là sẽ chia cho giảng viên chuyên ngành 1/3 số tiền học bổng. Nhưng một giáo sư đại học, sao lại chấp nhận đánh đổi sự nghiệp của mình chỉ vì mấy trăm tệ chứ? Sau khi việc này nổ ra, có không ít người bàn tán. Giảng viên đó rất thích đờ ông TA đờ ông CSN với nữ sinh, chắc hẳn thứ Mạnh Thời Nam cho ông ta không chỉ có thế. Tôi nghe xong cũng chỉ lắc đầu, tôi chưa từng tiếp xúc với giảng viên đó nên miễn bàn luận. 25, bắt đầu từ năm 2, mối quan hệ giữa Mạnh Thời Nam và Chỉ Tư Tự cũng ngày càng trở nên thân thiết. Học bổng doanh nghiệp lần này được công ty bố Chỉ Tư Tự tài trợ. Chỉ Tư Tự cho giảng viên chuyên ngành kia một khoản TIN. Bảo ông ta trong danh sách nhận thưởng đã có tên Mạnh Thời Nam, chỉ cần ông ta tiếp tục nâng điểm giống như trước đây là được. Mạnh Thời Nam không hổ là Mạnh Thời Nam, rõ ràng cô ta có thể bảo Chỉ Tư Tự đưa thằng TIN cho mình nhưng lại nhất quyết muốn thông qua con đường nhận học bổng này. Tiền tê ải và danh vọng, cô ta đều muốn. Mọi chuyện đã rõ mười mươi, giảng viên chuyên ngành bị đuổi việc, trường không chọn giải quyết bằng việc báo CANHSAT. Thậm chí còn suy xét đến hoàn cảnh gia đình của Mạnh Thời Nam, cũng không đuổi học cô ta mà chỉ xử phạt. Lần này tôi không mềm lòng, truy cứu Mạnh Thời Nam đến cùng, yêu cầu cô ta phải hoàn trả đủ số TIN học bổng của kỳ trước. Sở dĩ tôi không báo CANHSAT là vì nghĩ đến việc sau khi cô ta NGOITU sẽ không có ai chăm sóc cho bà nội của cô ta nữa. Nghĩ lại những lời cô ta nói trước đây, tôi tức quá bật cười. Chắc câu nói dở dang ngày đó cô ta nói với kỷ liễm là chỉ việc này. Bạn cùng phòng của Mạnh Thời Nam nói, trên bàn học của cô ta luôn dán một tờ giấy trông rất bắt mắt. Nhất định phải giỏi hơn, như thế mới có thể khiến anh ấy nhìn thấy tôi. Rõ ràng cô ta lừa lấy TIN học bổng là vì sinh hoạt phí. Nhưng qua lời cô ta lại biến thành vì kỷ liễm. Lúc cô ta ra khỏi văn phòng, câu cuối cùng tôi nói với cô ta chính là việc đơ bê ẩn cô từng làm, đừng có đổ vấy cho kỷ liễm. Còn về Chỉ Tư Tử, phía trường học không chỉ phạt anh ta mà còn liên lạc với bố anh ta để trả lại TIN học bổng tài trợ. Cũng ngỏ ý, sau này sẽ không tiếp tục nhận TIN tài trợ của ông ấy nữa. Sau khi hay chuyện, bố Chỉ nổi trận lôi đình, bắt Chỉ Tư Tử đi du học, cũng hủy bỏ cổ phần vốn định sang tên cho anh ta sau khi tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trước khi Chỉ Tư Tự đi, anh ta bỗng xuất hiện trước cửa ký túc xá của tôi. Tôi không muốn gặp anh ta. Kể từ khi biết được những chuyện anh ta đã làm, tôi có cảm giác như mình chưa từng quen biết anh ta vậy. Tôi nhìn anh ta một cái rồi bình tĩnh lướt qua. Chi chi, tôi rất không vui, nói. Có phải tôi đã từng nói, đừng gọi tôi như thế nữa rồi không? Hiếm khi anh ta không nổi giận. Ngược lại con cười trông rất kỳ lạ. Cậu đừng giận, dù sao thì cũng chỉ còn lần này nữa thôi. Mấy năm nữa dù có muốn tôi cũng không làm phiền cậu được nữa. Tôi day day ấn đường. Có chuyện gì, tôi muốn giải thích với cậu. Anh ta dịu dàng nói. Tôi giúp Mạnh Thời Nam không phải là vì tôi thích cô ấy. Chưa kể đến việc tôi không tin, bây giờ chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi im lặng, cô ấy nói. Tôi giúp cô ấy có được học bổng. Cô ấy sẽ hẹn hò với chàng trai khác, sau đó sẽ tự đến tìm cậu giải thích rõ giữa tôi và cô ấy không có gì. Lý do gì vậy trời? Còn định trách tôi sao? Trì Tư Tử, cậu có tin những lời mình nói ra không? Anh ta nhìn tôi, ánh mắt vừa cố chấp lại vừa chân thành. Cô ấy hứa với tôi, cậu sẽ tha thứ cho tôi. Tôi không biết anh ta có thật sự là một kẻ khờ trong chuyện tình cảm hay chỉ đang tìm một cái cớ. Nhưng tôi vẫn nói theo ý của anh ta. Cô ta lừa cậu thôi. Trì Tư Tử ép xây mặt, cố gượng cười. Điện thoại của tôi rung lên, tôi lấy ra xem. Kỳ Liễm, lần trước anh mời em ăn cơm rồi. Có phải em cũng nên suy nghĩ đến việc mời anh không? Tôi bật cười, cùng một lý do, không ngờ anh lại trắng trợn dùng lại nhiều lần đến thế. Cậu thích Kỳ Liễm sao? Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, cất điện thoại rồi nhìn Trì Tư Tử. Liên quan gì đến cậu? Tôi còn tưởng anh ta lại định nhắc đến những chuyện trước kia rồi chất vấn rồi tại sao lại thay lòng. Nhưng anh ta chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống, mãi lâu sau mới nhìn tôi rồi mỉm cười, không hề giả chân nói. Tôi có nghe bạn bè nhắc đến anh ta, hình như cũng không tệ đâu. Tôi hơi bất ngờ, anh ta thở dài, như thể buông bỏ được thứ gì đó. Cậu có thể xem xét đến anh ta. Tôi ngước mắt nhìn Trì Tư Tử, rõ ràng anh ta đang cười nhưng trong đôi mắt lại toàn là sự bi thương. Tôi cũng không nghĩ nhiều, mãi lâu sau mới nghiêm túc trả lời anh ta. Được, tôi nói, 26, đã 2 tháng trôi qua kể từ vụ việc Mạnh Thời Nam làm GI à điểm. Thành phố này như không có mùa thu mà bước luôn sang mùa đông. Không bao lâu sau khi sự việc đó nổ ra, Mạnh Thời Nam cũng chủ động xin nghỉ học. Cô ta cũng hiểu, sau khi hình tượng sụp đổ, sẽ chẳng còn ai tôn thờ cô ta nữa. So với việc bị người ta khinh thường, chẳng thà cô ta rời đi trước. Hôm ấy lúc sẩm tối, sau khi giải quyết xong mọi chuyện tôi mới về lại lớp học buổi chiều để thu dọn sách vở. Vừa mở cửa ra, tôi thấy một mình Kỳ Liễm đang ngồi trong phòng học không người nghịch điện thoại. Anh nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên. Em về rồi à? Sao anh còn chưa đi? Tôi chậm rãi bước lại gần. Anh hất cằm về phía chồng sách trên bàn. Chồng sách cho em. Không lẽ anh không thể nhắn tin cho tôi? Không lẽ anh không thể mang sách đến ký túc xá cho tôi sao? Cứ nhất quyết phải đợi ở đây. Nhưng tôi không vạch trần anh, gật đầu nói. Vâng, rất có lý. Vì để cảm ơn anh, em sẽ mời anh ăn. Dừng lại, anh giơ tay ngăn tôi lại. Em đừng mời anh ăn cơm nữa, đổi sang cái khác đi. Hả, tôi ngừng thu dọn sách vở, quay sang nhìn anh. Đồng ý cho anh theo đuổi em thì sao? Anh nhướng mày, vừa thẳng thắn lại vừa thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà chiếu vào quyển sách bên tay tôi. Mùa đông lạnh giá nhưng tôi lại cảm nhận được đôi chút ấm áp lâu rồi không có. Tôi quay đầu lại tiếp tục thu dọn sách vở, trong không gian còn lại tiếng sách. Cũng được, tôi nói bâng quơ, mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng cười của anh. Kể từ hôm đó đến nay, hình như Kỳ Liễm đã bước vào cuộc sống của tôi, đâu đâu cũng có bóng dáng của anh. Bạn cùng phòng khi ấy giúp đỡ Mạnh Thời Nam cũng rất tự giác chuyển phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn lại 3 người. Hai bạn cùng phòng khác đều khuyên tôi nên đồng ý hẹn hò với Kỳ Liễm. Tôi cũng nghĩ như thế. Thay một chiếc váy ngắn mùa đông, mặc thêm chiếc áo khoác trắng sữa bên ngoài. Tôi còn cố tình trang điểm rồi mới tung tăng chạy đến chỗ anh học. Vừa mới bước ra khỏi cửa tôi đã bất giác rùng mình, lạnh run người, chân cũng mất đi cảm giác. Tôi thầm mắng mình ngu ngốc hàng trăm, hàng nghìn lần. Học cái gì không học lại đi học nữ sinh hát àn quy uốc, NS ật bê àn mùa đông không mặc quần. Tôi đang do dự thì tiếng chuông tan học reo lên. Tôi nhanh chóng nhìn thấy Kỳ Liễm trong đám đông. Kỳ, anh cũng lập tức nhận ra tôi. Tôi vui vẻ chào hỏi trong ánh mắt lạnh như băng của anh. Ai dạy em mặc như thế? Sao lại giống bố tôi thế nhỉ? Nói xong, anh nắm tay tôi đi qua đám đông vào trong phòng học, còn đóng hết cửa trước cửa sau lại. Tôi cứ tưởng anh đang giận tôi vì ăn mặc quá hát ở HANG, bèn ấm ức bĩu môi. Nhưng chớp mắt anh đã bế tôi ngồi lên trên bàn, cởi áo khoác bông màu đen của mình ra đắp lên chân cho tôi. Trong lúc làm chuyện ấy, anh còn không chạm vào chân tôi. Thời tiết thế này mà em cũng dám mặc váy ra ngoài à? Kỳ Liễm nhỏ giọng trách móc. Mãi lâu sau, cuối cùng chân tôi cũng có cảm giác, tôi bèn quơ chân đá vào người anh. Không đẹp sao? Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh. Đẹp, rõ ràng tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trong đôi mắt anh. Thế anh có thích không? Thích, tôi gật đầu, em cũng thấy anh đẹp, em cũng thích anh. Kỳ Liễm sững sờ, sau đó anh cúi người chống hai tay lên mép bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Là kiểu thích anh đang nghĩ phải không? Mặt tôi đỏ au, nhưng vẫn dũng cảm đối diện với anh. Phải, nói xong, tôi giơ tay ôm mặt anh rồi hôn nhẹ lên đó. Giọng anh khàn khàn, chỉ thế thôi sao, vừa mới nói dứt câu, cằm tôi đã bị ai đó nắm lấy, không cho phép từ chối. Kỷ Liễm cúi người, ánh nắng xuất hiện trong trời tuyết, chiếu vào đôi mắt nhắm hờ của tôi. Đó là nụ hôn đầu của tôi. Cách chương.